Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 196. Góc truyện audio.com. 196 thật đáng yêu. Nội tâm An Nhiên ấm áp cười với Tiểu Bạc Hà, nhận tinh hạch nàng đưa qua, lại hỏi lại một lần. Bạc Hà, ngươi đói bụng không? Thấy An Nhiên hỏi, khuôn mặt Tiểu Bạc Hà ngây thơ nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu, sau lại lắc đầu, rũ mắt xuống có chút cây ết yêu ta pê đảm nhỏ giọng nói. Có một chút, không phải rất đói bụng, nàng sợ mình nói rất đói thì sẽ trở thành trói buộc bị An Nhiên vứt bỏ. Nhìn nàng nói xong vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, An Nhiên lại nhịn không được cười một chút, có chút đau lòng tiểu cô nương này, gật đầu nói. Không có việc gì, người đói bụng hoặc có nơi nào không thoải mái, nói thẳng ra là được, đừng sợ ta sẽ không đánh cũng không mắng ngươi. Ân, Tiểu Bạc Hà nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn An Nhiên nở một nụ cười tràn ngập sự ỉ lại, sau đó ngồi xổm xuống, trước mặt Hoa Hoa cười ấm áp nói. Tiểu muội muội thật đáng yêu. An Nhiên ôm Hoa Hoa đang khua khoáng tay chân miệng thì rầm gì còn phải bế dựng lên thay đổi tay ôm, bàn tay khác đỡ lấy đầu Hoa Hoa, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ân, quá đáng yêu. Nàng dùng điệu buộc Hoa Hoa thật kỹ lưỡng, điều chỉnh tư thế của Hoa Hoa một chút, làm nàng hơi dựng người tầm nhìn trống trải một chút, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài phòng thử đồ, duỗi tay đẩy ra một khóm hoa bách hợp cao gần bằng nửa người. Bước một chân lên mảnh vườn bách hợp đầy xương trắng, An Nhiên hạ người xuống tìm kiếm tinh hạch ở bên trong, sau đó ôm Hoa Hoa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Theo cử động của nàng, phạm vi an toàn cũng đi di động theo, cái gọi là phạm vi an toàn chính là trong 2 mét vuông, những bông hoa bách hợp như được sự trợ giúp thần kỳ có thể. Ăn, tang thi, có thể sinh trưởng một cách nhanh chóng. Nhưng ở bên ngoài 2 mét vuông đó ra thì chúng biến thành những bông hoa, mảnh vườn bình thường, Tiểu Bạc Hà cũng có thể đi vào mảnh vườn đó. Phạm vi an toàn chỉ có 2 mét vuông thì có thể làm được việc gì? An Nhiên đứng bên trong mảnh vườn, bắt đầu hoạt động não nghĩ cách. Nàng nhìn những bông hoa bách hợp càng ngày càng nhiều, đóa hoa màu trắng càng ngày càng kiều diễm, từ phòng thử đồ ra đến ngoài cửa cách khoảng 2 mét, bức tường lùn kia chiều cao của nó giờ đã được đắp cao hơn một người trưởng thành. Trong quá trình đóa hoa bách hợp, ăn, tang thi, dần dần, xương cốt của chúng càng ngày tích lũy càng nhiều, trong lúc hỗn loạn hoa bách hợp bị phá hỏng dẫm đạp một ít nhưng cũng chậm rãi sinh trưởng thêm cây mới, chồi non củ non cùng với rễ cây màu trắng, mầm cây thân cây nụ hoa màu xanh lá, tất cả hỗn tạp bên nhau chậm rãi đan xen xếp thành một bức tường bên ngoài phòng thử đồ. Xương cốt màu trắng cùng với thân cây màu xanh dây dưa bên nhau, những đóa hoa kiều diễm nở rộ che y bức tường, đối với đám tang thi vẫn chen chúc tiến vào cánh hoa lại đóng rồi mở giống như một chiếc miệng nhỏ, nhìn quỷ dị nhưng lại xinh đẹp như vậy. Nàng cảm thấy mình có thể lợi dụng ưu thế này chế tạo một chút chướng ngại vật cho tang thi, sau đó chậm rãi đẩy lùi đám tang thi từ trong gian hàng đi ra ngoài. Rốt cuộc bức tường được tạo thành từ xương trắng và hoa tươi, mặc dù không có dị năng của An Nhiên thúc đẩy, nhìn qua cũng dày nặng hơn so với cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng thử đồ kia, cùng lắm thì nàng lại đắp bức tường này dày thêm một chút. Nghĩ như vậy, An Nhiên lại khom lưng nhặt lên mấy viên tinh hạch nắm chặt trong lòng bàn tay để hấp thu quá trình đóa hoa. Ăn, góc truyện audio.com, tang thi dị năng của nàng một khắc cũng không thể ngừng vận chuyển. Việc này làm cho An Nhiên sử dụng tinh hạch giống như nước chảy, phải không ngừng khom lưng nhặt tinh hạch mới có thể bảo đảm năng lượng dị năng trong cơ thể được dư thừa. Khách chương.